Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16, tiểu tử ngươi thầm mến ta. Đối mặt Sunet đột nhiên làm khó dễ, Shimura Yu đã triệt để lăng ép. Chính mình có thể nói chưa từng thấy gì cả, nàng lại vẫn muốn gây sự với chính mình. Kiếp trước ở trong đại đô thị, mùa hè không biết có bao nhiêu em gái, hầu như chỉ ăn mặc mấy khối bộ liền đi ở trên đường cái đây. Sunet, chuyện này thực sự là quá không giảng đạo lý. Có điều cùng Sunet nữ nhân như vậy giảng đạo lý vậy thì thật là đầu óc mắc lỗi. Bất đắc dĩ, Shimura Yu chỉ được khẽ thở dài một cái nói rằng: Nói đi, ngươi còn muốn thế nào? Sunet híp mắt lại, khắp toàn thân để lộ ra khí tức nguy hiểm. Chuyện như vậy không phải nên ngươi nói ra sao? Nói xong còn không quên vung vung nàng cái kia trắng nõn nắm đấm. Shimura Yu rất muốn biết, cái này bạo lực nữ nhân là làm sao bảo dưỡng tay? Nàng chủ yếu tu luyện nhưng là quái lực a. Shimura Yu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tình thế bức người mạnh, không thể không cúi đầu a. Có điều cơn giận này sớm muộn muốn còn. Shimura Yu xin thề sớm muộn tất cả những thứ này sớm muộn muốn trả về đến. Người loại kia cái này, hôm nay nhà ta sòng bạc, người phí dụng ghi vào trong tài khoản của ta. Nói xong, Shimura Yu từ trong lòng lấy ra một khối nhãn hiệu, đây là đại biểu bài của Minh Tử. Shimura gia mỗi người đều có như thế một khối nhãn hiệu, là thân phận chứng thực. Vật này có lúc so với bản thân càng có tác dụng tốt hơn. Sunet kết quả Shimura Yu nhãn hiệu cũng là sững sờ. Nàng nguyên bản chỉ là muốn tốt dễ ức hiếp một hồi tên tiểu quỷ này, không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ đưa ra như vậy đại lễ này. Tấm bảng nàng là biết đến, Shimura gia tiêu chí chỉ có con cháu đích tôn mới sẽ có. Shimura Yu nên cũng chỉ có một khối, đại diện cho quyền lợi có thể nhiều lắm đấy. Hắn liền như vậy giao cho mình, mà nàng thiên tính tốt đánh cược, kế thừa đệ nhất Hokage Senju Hashirama môn đánh bạc, bình thường gặp đánh cược phải thua là toàn bộ Konoha có tiếng dê béo, mà Sunet thua tiền hành vi cũng được khen là đây là Senju gia biếu tặng. Shimura gia cũng có mấy nhà sòng bạc mở ra, bình thường Sunet cũng không có ít đi. Hiện tại Shimura Yu đưa ra như thế cái đại lễ, tuy rằng có thời gian hạn chế, thế nhưng giá trị có thể không thấp. Sunet do dự, nàng muốn đánh cược, này tấm bảng rất hữu dụng, thế nhưng nàng cảm giác này sẽ làm Shimura Yu chịu đến trách tội. Thậm chí sau đó còn có thể để cho mình cùng hắn nham hiểm Danzo quấn lấy quan hệ. Nàng trong khoảng thời gian ngắn không biết nên xử trí như thế nào. Này cũng thật là củ khoai nóng bỏng tay a. Bỗng nhiên, Sunet khóe miệng hơi dương lên, cái kia như ngọc xanh bình thường ngón tay chỉ vào Shimura Yu nói rằng: "Ta biết rồi, ngươi thầm mến bổn tiểu thư." Shimura Yu lăng ép, khe nằm, "Chuyện gì thế này? Hành vi của ngươi có muốn hay không như thế khuếch đại a? Còn có ca trước đây có thể không chân chính từng nhìn thấy ngươi có được hay không? Coi như muốn luyến cũng là minh luyến. Làm sao, tiểu tử còn không thừa nhận a?" Sunet phảng phất nhìn thấu chân tướng giống như vậy, hai tay chống nạnh, sau đó lại mang theo tự đắc nói: "Tuy rằng theo đuổi bổn tiểu thư nam nhân có thể từ Hỏa Quốc xếp hàng đến Thủy Quốc đi, thế nhưng bổn tiểu thư vẫn là cố hết sức cho ngươi theo đuổi bổn tiểu thư cơ hội. Khối này nhãn hiệu sao trước hết đặt ở ta này." Shimura Yu trên đầu một mặt viết kép lăng bức. Ai nói Sunet ngốc tới? Nàng có thể như thế khôn khéo hố chính mình. Nếu là nàng ngốc, chính mình lại tính là gì? Đây là muốn đem chính mình coi như lốp xe đối xử a. Đợi được nàng lúc nào có người yêu có thể không chút do dự đem chính mình cho đạp. Lấy tên đẹp ta chỉ là đưa ngươi coi như tiểu đệ đệ. Không đành lòng ngươi thương tâm mới không có từ chối ngươi. Không đúng, nàng vẫn là sẽ thoáng do dự. Xem ở khối này nhãn hiệu phần tiến lên, đây là cỡ nào khe nằm? Hả, làm sao không muốn à? Sunet tú mục trường, chăm chú nhìn chăm chú Shimura Yu, làm sao sẽ? Người cứ việc cầm đi dùng được rồi, Shimura Yu liền vội vàng nói. Tuy rằng có chút ngốc, thế nhưng cũng là cái soạt tồn tại cảm cơ hội. Sau đó sớm muộn sẽ làm Sunet được giáo huấn. Món hời của chính mình không phải tốt như vậy kiếm lời. Không phải tiểu đệ đệ mà là đại đệ đệ. Này còn kém có điều. Sunet nhìn thấy Shimura Yu đồng ý hạ xuống. Đem khối này nhãn hiệu nhét vào trong túi quần. Nàng hiện tại đã khát khao khó nhịn. Đương nhiên không phải phương diện kia mà là muốn đi đánh bạc một phen. Liền đối với Shimura Yu phất phất tay. Người về sớm một chút đi. Khoảng thời gian này cẩn trọng một chút. Có thể đừng chết rồi à. Nói xong liền bước nàng cái kia đặc biệt nữ vương bộ. Đắc ý vô cùng giết hướng về sòng bạc. Nàng hôm nay nhất định phải đại làm một phen. Duệ cái gì duệ. Sớm muộn có một ngày muốn ngươi ở ta dưới khố xin tha. Nhìn thấy Sunet đi xa sau khi. Shimura Yu mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất không hăng hái. Kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học còn là một sử nam. Hiện tại càng là không có chạm qua nữ nhân. Liền ngay cả khi còn bé đều là bị Danzo cho ăn sữa. Đối mặt chính trực thanh xuân Sunet, hắn có chút không chịu nổi. Đợi đến nàng đi xa sau khi, hắn mới dám nói dọa nhưng không nghĩ vẫn ở bên cạnh bảo vệ Shimura Yu rút tương đương bộ thành viên một mặt. Lăng bức, bọn họ hầu như không có cảm tình. Chỉ là vì nhiệm vụ mà tồn tại. Thế nhưng Shimura Yu thực sự là quá kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Shimura Yu yêu thích Sunet. Giữa bọn họ nhưng là chênh lệch 10 tuổi a. Có điều những này cũng không phải dùng bất luận người nào đến phiền nhiễu. Bởi vì phát sinh một chút sự. Shimura Yu khi về đến nhà đã trời tối. Danzo cũng không có đi làm công. Trái lại là ở đại sảnh vẫn chờ hắn trở về. Chuyện ngày hôm nay làm không tệ. Nếu là không có Hyuga ra nhúng tay, tình huống sẽ rất tốt. Shimura Danzo quay về Shimura Yu biểu dương một hồi. Bất kỳ kế hoạch đều là có ngoài ý muốn tính. Ai cũng không nghĩ đến Hyuga huynh đệ lại đột nhiên gia nhập vào. Có điều tình huống coi như không tệ. Biến tướng chèn ép một hồi gia tộc Uchiha. Ngạch tương đương, Shimura Yu gật gật đầu. Sau đó lại sẽ Sunet cùng với Jiraiya sự tình cùng Danzo nói rồi một hồi này trực tiếp khiến Shimura Danzo kinh hỉ một hồi. Đối với tiền cái gì? Danzo đã sớm không phải rất quan tâm. Hơn nữa Sunet thua tiền. Phần lớn tiền cũng đều là bị sòng bạc kiếm lời đi. Để Sunet miễn phí đánh bạc. Đối với Shimura ra tới nói ảnh hưởng không lớn. Ngược lại nàng cũng chỉ có thể thua. Trong truyền thuyết dê béo đây chính là toàn Konoha biết đến. Shimura Yu có thể nhờ vào đó nhận thức Sunet cũng là cái không sai phương thức. Điều này cũng không sai. Trước ta cùng Sarutobi thảo luận qua. Để ai tới làm ngươi mang đội lão sư. Hắn cho lựa chọn chính là Jiraiya, Sunet, Orochimaru ba người. Danzo thoáng do dự một chút liền đem tin tức này nói ra. Chỉ đạo lão sư à? Shimura Yu do dự một chút. Kỳ thực hắn cũng không cần chỉ đạo lão sư. Hắn có hệ thống. Chỉ đạo lão sư đối với tác dụng của hắn cũng không phải đặc biệt lớn. Chỉ cần có tiền có EXP, thực lực của hắn là có thể một đường tăng lên điên cuồng. Ngươi suy tính một chút đi. Jiraiya thiên phú tuy rằng không ra sao, thế nhưng hắn có rất nhiều phương diện đều là đáng giá ngươi học tập. Còn Sunet, chỗ tốt càng nhiều. Orochimaru ta cũng không đề cử ngươi đi. Danzo đối với Shimura Yu cũng là sát phí đi khổ tâm. Phải biết nguyên bản như Jiraiya người như vậy hắn là sẽ không quá nhìn ra vào mắt. Có điều vì Shimura Yu sự tình hắn vẫn đúng là đặc biệt biết một chút cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.